Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, trang 422. Bởi vì ở trong lòng nàng, Hoa Thuyền quả thực liền so không cai sữa tiểu hài tử còn muốn khó quản. Có thể nói là cái mới sinh ra còn có điểm sinh non qua đi. Nhưng là ở Lục Phiến Môn trọng điểm chiếu cố hạ. Vô luận là nàng vẫn là Thiên Dịch Lâu đều lựa chọn án binh bất động. Không ở lúc này đi xúc đối phương mày, kết quả liền ở Hoa Vinh Nguyệt nhọc lòng quá độ thời điểm. Hoa Thuyền lại ở nào đó lơ đãng thời gian lặng yên ở bên người nàng soát một phen tồn tại cảm, chính. Cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Hoa Vinh Nguyệt đối Hoa Thuyền như vậy để bụng thời điểm Hoa Thuyền cũng chưa làm nàng bớt lo quá. Kết quả nàng lựa chọn không đi quản, Hoa Thuyền ngược lại là đột nhiên lấy một cái thần kỳ tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt. Liền ở Bách Thảo Đường đều đã đóng cửa, dọn dẹp một chút liền phải nghênh đón tân niên thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt ở ngày nọ sáng sớm rời giường bỗng nhiên thấy Vạn Phù Liên trong tay cầm một hộp nho nhỏ phấn mặt, đơn nói này hộp phấn mặt cũng không có cái gì mới lạ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra kia hộp phấn mặt mặt trên tiêu chí giống như có chút quen mắt, người này hộp phấn mặt từ nơi nào mua? Hoa Vinh Nguyệt hỏi Hạ Vạn Phù Liên, Tiêu Hàn đưa ta. Vạn Phù Liên nói, Tiêu Hàn đưa. Hoa Vinh Nguyệt lại vẻ mặt nghi hoặc đi tìm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đang nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt hỏi hắn phấn mặt ở nơi nào mua thời điểm biểu tình đặc biệt. Kỳ quái, kia phó biểu tình thật giống như Hoa Vinh Nguyệt tùy thời tùy chỗ đều phải đương trường kết hôn. Giống nhau, ngẫm lại cũng là Hoa Vinh Nguyệt một cái người đàn ông độc thân. Hơn nữa vẫn là hàng ngày trang điểm đều tương đối thiên hướng với người đứng đắn cái loại này người. Đàn ông độc thân, đột nhiên hỏi phấn mặt ở nơi nào mua vấn đề. Này cũng không thể không nói là một cái thập phần thần kỳ sự tình. Tiêu Hàn đương trường liền cho rằng Hoa Vinh Nguyệt cõng bọn họ lén lút làm cái đối tượng, Hoa Vinh Nguyệt đối này cũng không có gì giải thích ý tưởng, việc này đặt ở Lục Phiến Môn trong mắt đều không có cái gì kỳ quái. Thật sự hỏi tới, nàng liền nói chính mình là vì chức nghiệp hiến thân, cố ý hỏi thăm nào khoản phấn mặt dùng tốt. Phương tiện về sau, công tác, thời điểm dùng. Này phấn mặt ngươi nhưng mua không nổi. Tiêu Hàn nhìn Hoa Vinh Nguyệt mắt lé cười nói, ngươi liền tính ở Lục Phiến Môn ngươi cũng mua không nổi. Như vậy tiểu một hộp liền phải 5 lượng bạc đâu. Hoa Vinh Nguyệt dùng tay đào đào chính mình lỗ tai, xác nhận một chút cái này con số. Sau đó không thể không thừa nhận Tiêu Hàn nói chính là đối. Nàng ở Lục Phiến Môn tiền tiêu vặt là 2 lượng. Khoảng thời gian trước bởi vì có công cho nên chướng 5 tiền. Nhưng mà này còn phải tích cóp thượng 2 tháng. Không ăn không uống. Đương nhiên càng sâu trình tự nguyên nhân Hoa Vinh Nguyệt cũng không có cùng. Giang Liên Hoán nói, nàng đào lỗ tai là bởi vì đang nghe thấy Giang Liên Hoán nói chuyện đồng thời trong óc liền nhảy ra. Một cái ý tưởng, thứ này cư nhiên giá trị 5 lượng bạc. Quan trọng nhất chính là ngươi cư nhiên còn mua. Này ngoạn ý còn không phải là khoảng thời gian trước từ Tôn Tả cùng Mã Hữu Khải trong tay đoàn đi. Đoàn đi làm ra tới một nhà cửa hàng sao? Nơi này nhắc nhở một chút này nhị vị là ai? Chính là Toàn An Trấn thượng kia hai cái bị Hoa Vinh Nguyệt hố táng ra bại sản thương nhân đại. Ca, trong đó có một nhà là chuyên môn làm phấn mặt son môi. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận hắn cửa hàng sau liền bắt đầu đối cửa hàng xuống tay tiến hành cải tạo. Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên là thuần túy làm bậy. Nàng kỳ thật cũng không hiểu thứ gì là tốt, thứ gì là hư. Hoa Vinh Nguyệt chính là cảm thấy hiện đại son môi là một thế hệ đào rỗng tiền bao đại sát khí. Có lẽ đặt thuộc cổ đại cũng có thể khởi đến đồng dạng tác dụng. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực xà, thao tác lên cũng có rất lớn khó khăn. Cổ đại cùng hiện đại thị trường liền không giống nhau. Nếu không cổ đại son môi đã sớm phát hỏa, hà tất chờ đến hiện đại. Huống chi đời trước Hoa Vinh Nguyệt vẫn là cái đối khẩu hồng cũng không như thế nào cảm thấy hứng. Thú người, trong túi cũng liền như vậy hai ba chỉ, cho nên cũng vô pháp quá thiết thân thể hội đối khẩu hồng điên cuồng đến từ chính nơi nào, dưới tình. Huống như thế, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể thông qua ý nghĩ của chính mình còn có đời trước tin vỉa hè đồ vật tới. Đối Hoa Thuyền tiến hành chỉ đạo, đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt làm người vẫn là thực chú trọng. Nàng đầu tiên đối Hoa Thuyền hạ cái thứ nhất yêu cầu là dùng cho nàng làm son môi tâm thái tới làm. Tốt mỗi một hộp son môi, marketing trước sau không thắng nổi nguyên liệu thật. Hoa Vinh Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, nhưng mà những lời này cấp Hoa Thuyền son môi các thợ thủ công cấp sầu chọc đầu, ở trong mắt bọn họ. Những lời này ngụ ý đại khái chính là làm không hảo liền giết không tha. Rốt cuộc Hoa Thuyền thượng người đều biết, chính mình đỉnh đầu boss đối với son môi, quần áo, trang sức mấy thứ này yêu cầu đều cực kỳ quy mau. Có thể nói so 10 cái thiên kim tiểu thư đều khó hầu hạ. Hoa Vinh Nguyệt tỏ vẻ phản đối. Đây đều là Hoa Thuyền người chính mình não bổ. Nàng lần đầu tiên thấy kia gian bị quần áo trang sức chất đầy nhà ở cũng sợ ngây người hảo sao. Cho nên muốn làm hắn vừa lòng. Kia thật là khó như lên trời. Cho nên Hoa Thuyền son môi các thợ thủ công nháy mắt các áp lực đại. Sắp tạ đỉnh. Nơi này lại không giống công ty lý do thoái thác trước liền từ chức. Bọn họ chỉ có thể đỉnh áp lực tới làm, có lẽ không có áp lực liền không có động lực. Tại đây loại cực đại dưới áp lực, bọn họ thật đúng là liền tới rồi cái cải tiến kỹ thuật. Cụ thể dùng cái gì phương pháp Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm. Dù sau này son môi khuynh hướng cảm xúc đã có điểm son môi ý tứ. Hương thơm phác mũi, tuy rằng vẫn là bị đặt ở tiểu bình, trừ cái này ra. Hoa Vinh Nguyệt còn đối Hoa Thuyền người tiến hành rồi một loạt chỉ đạo. Bao gồm bán son môi không thể dùng một lần bán, muốn tách ra tới chậm rãi bán. Cũng chính là truyền thuyết giữa đói khát tiêu thụ. Hơn nữa thét to nhất định phải vang, cái gì son môi vĩnh cửu xa. Một cây vĩnh truyền lưu. Lại không phải học tập một chút nào đó đại xưởng đổi thang mà không đổi thuốc đại pháp. Đổi thành hồng hộp liền kêu tường vi thiếu nữ. Đổi cái hộp đen liền kêu thiên nga đen. Sau đó liền không có sau đó. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt đã bị mạnh mẽ cắt đứt liên hệ. Còn có thể có cái gì sau đó? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cái này thao tác thủ pháp có chút quá mức bỉ ổi. Hố tiền ý vị quá nồng, cho nên cũng không có quá nhiều tuyên truyền quá chính mình cái này thủ pháp. Hơn nữa nàng trong lòng cũng cho rằng thứ này không thể thành. Liền càng không có nhiều lời, cho nên nàng căn bản là không đem cái này đương một chuyện. Thẳng đến nàng thấy Tiêu Hàn trong tay cái này, Tiêu Hàn xem Hoa Vinh Nguyệt còn ở nơi đó nhìn chằm. Chằm này hộp son môi. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại vô duyên vô cớ thương hại chi tình. Loại này thương hại chi tình là thập phần hiếm thấy. Rõ ràng Tiêu Hàn cũng là cái không tồi quý gia công tử. Nhưng thần kỳ chính là ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt liền không chiếm quá vài lần tiện nghi. Cho nên khó được có như vậy một lần có thể đối với đối phương sinh ra thương hại cơ hội. Hắn đột nhiên liền phá lệ đến kích động. Hết chương.